Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, cũng không phải đi nơi nào xa. Bà đăng sĩ dì y ngồi bên cạnh không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói giúp. Đây mới là mục đích cô tới Kiều Gia hôm nay. Kiều Y sợ mình không được đi, mà cô cũng muốn đi với Kiều Y, cho nên hai người mới tính toán như thế. Hy vọng dì y có thể thuyết phục bọn họ. Thật ra thì các anh, các chị trong lớp đều rất quan tâm đến chúng con. Hai tiểu nha đầu ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía ba Kiều. Ba, để cho hai đứa đi đi. Vào lúc hai ngày nữa con cũng đi Phú Đức công tác. Kiều Ngự Diễm từ đầu không nói gì, thế nhưng lại vì hai cô mà mở miệng. Dì vẫn cảm thấy hắn cùng cái nhà này không hợp nhau, còn tưởng rằng hắn không phải do mẹ Kiều sinh ra. Dù sao không khí gia đình hòa hợp như vậy, Kiều Ngự Diễm thế nhưng lại không có chút biểu tình nào, im lặng ăn cơm, giống như bên cạnh hắn không có bất kỳ ai quấy rầy. Vậy sao? Nếu như anh con đã nói như vậy, vậy thì đi đi. Nhớ nhất định phải nghe lời anh trai, không thể gây rối, biết không? Ba Kiều lo lắng tính tình của Kiều Y, hay lo chuyện bao đồng, tính khí lại bướng bỉnh. Có thể nhận ra ba Kiều tin tưởng vào con trai. Chỉ một câu nói, ba Kiều liền thay đổi quyết định ban đầu, đồng ý cho Kiều Y đi du lịch. À, con biết rồi. Mặc dù được sự đồng ý của ba, nhưng Kiều Y lại buồn buồn không vui. Đó không phải là đi theo anh trai hay sao? Cô muốn cùng Diệu Y đi chơi. Không ai để ý đến khóe miệng Kiều Ngự Diễm khẽ cong lên, mà tầm mắt của hắn dừng lại trên người Diệu Y. Mà tầm mắt mọi người đều dồn vào Kiều Y. Cảm thấy có ánh mắt từ phía đối diện, Dì nhìn về phía hướng Kiều Ngự Diễm, phát hiện hắn đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Không biết nhìn bao lâu, rõ ràng Kiều Y nói hắn là người đàn ông lạnh lùng, tại sao cô cảm thấy trong mắt hắn như có lửa? Bốn mắt nhìn nhau, Dì còn nhỏ như vậy làm sao định nổi Kiều Ngự Diễm. Cô sợ hết hồn, xả bộ ngồi ăn. Cô nhìn lầm rồi, mới vừa rồi anh Kiều cười với cô. Đúng rồi Tiểu Diễm, chừng nào thì con mới đem con sâu về nhà. Nếu con không đưa về, mẹ sẽ giúp con hẹn hò gặp mặt. Con gái cô Phương cũng không tuổi, còn có cô Chu. Mẹ, con đã có người muốn kết hôn. Kiều Ngự Diễm ngẩng đầu lên nhìn phía ba mẹ mình, ánh mắt kiên định không thể nghi ngờ. Cuối cùng hắn rời tầm mắt về phía Duy Y cũng rất mau rời đi. Thật sao, mau dẫn chúng ta về xem một chút. Mẹ Kiều thật sự lo lắng cho hôn sự của hắn lâu rồi, cũng đã 30 tuổi rồi. Bạn gái cố định cũng không có, làm người mẹ như bà có thể không vội hay sao? Bây giờ còn chưa tới lúc. Vậy tháng sau, mẹ Kiều xem ra rất gấp. Cách tháng sau cũng chỉ còn có một tuần lễ mà thôi. Mẹ, con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn. Sao mặt Kiều Ngự Diễm vẫn là không hòa hợp, thật muốn làm cho mẹ Kiều gấp chết đi được. À, con nghe mẹ nói xong đã, đừng có đi. Sau khi ăn cơm tối, Dì Y chơi cùng với Kiều Y một lúc rồi chuẩn bị về nhà. Mặc dù hôm nay đã xin ba mẹ đến nhà Kiều Y chơi, nhưng dù sao cũng chưa trưởng thành, Duy không dám về muộn. Xuống lầu tạm biệt ba mẹ Kiều Y, ba Kiều muốn cho tài xế đưa Duy Y trở về. Nhưng cũng vừa kịp lúc Kiều Ngự Diễm từ trong phòng đi ra chuẩn bị về Kiều Thị, lại để hắn đưa Duy Y về nhà. Thật ra thì nhà Duy Y cách khu nhà của Kiều Ngự Diễm cũng không xa, chỉ cách một con phố mà thôi. Im lặng suốt dọc đường đi, Kiều Ngự Diễm vốn là một người đàn ông lãnh đạm. Còn đối với Duy Y, anh Kiều là trưởng bối, chứ cách gọi khách sáo cô không biết nói gì với Kiều Ngự Diễm, vì vậy đành im lặng. Gần đến nhà Duy Y, Kiều Ngự Diễm đột nhiên lên tiếng. Khi nào hai đứa đi Phú Đức? Ngày mai. Đồ đi du lịch đã chuẩn bị xong chưa? Chưa, để ngày mai cùng với Kiều Y chuẩn bị. Chủ mẹ em với học sinh của cô ấy còn có ai đi cùng? Không có. Duy cảm thấy thật kỳ quái, tại sao anh Kiều lại hỏi cô những điều này? Hắn là một người lạnh lùng, cũng sẽ không quan tâm đến những chuyện này mới phải. Đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong xe tăng lên, Duy nhẹ nhàng hạ cửa kính xe. Tốc độ xe không nhanh, nhưng gió thổi vào khuôn mặt làm cho cô tung bay lạn tóc, đánh loạn xạ vào gương mặt xinh xắn của cô. Hình ảnh ấm áp êm ái kia làm cho kích động nội tâm của Kiều Ngự Diễm. Em mới 16 tuổi còn quá nhỏ. Kiều Ngự Diễm nói ra một câu không liên quan. Ừm, anh Kiều, em mới 15 tuổi mà thôi, so với Kiều Y nhỏ hơn 1 tuổi. Lúc còn học tiểu học cô nhảy một lớp mới có thể học chung với Kiều Y. 15 tuổi, Kiều Ngự Diễm nhầm số tuổi này. Hắn so với cô lớn hơn 15 tuổi. Sao vậy anh Kiều? Duy không biết suy nghĩ của hắn, cô chỉ biết anh Kiều rất lạnh lùng. Không có gì, thành tích học tập của Duy Y chắc rất tốt. Tạm được. Dọc đường đi Kiều Ngự Diễm hỏi rất nhiều vấn đề, phần lớn đều là đề tài liên quan đến Duy Y. Hắn hỏi Duy Y trả lời. Chưa tới nửa tiếng đã đến thu nhà của Duy Y. Cảm ơn anh Kiều đã đưa em về. Duy đang muốn mở cửa xuống xe lại bị Kiều Ngự Diễm gọi lại. Đợi chút Duy Y, tắp rồi hết rồi. Duy Y quay đầu lại, hắn rất tự nhiên duỗi tay ra, sờ một chút gương mặt đã có chút lạnh, chỉ là chạm nhẹ. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt thay đổi, thâm thúy mà rực lửa như muốn đem cô bé trước mặt này ăn vào. Mà Dĩ Y nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net